Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Tập thứ 45, Tình Trời Hận Biển. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, Gia Cát Lượng là người lãnh đạo chủ yếu thời Tam Quốc. Đặc điểm của họ là biết dùng người, vì vậy mới được mọi người ủng hộ, tạo nên thế chân vạc. Nhưng tác phong và cách làm việc của từng người là khác nhau. Vậy đặc điểm của Tôn Quyền là gì? Tác phong của Tôn Quyền biểu hiện ở mặt nào và được hình thành như thế nào? Đã đầy đủ chưa? Ở tập trước, chúng ta đã nói sơ qua về con đường thành công của Tôn Quyền. Ở đây, chúng ta nhìn thấy nguyên nhân về mặt sách lược chính trị và tố chất con người Tôn Quyền, tức là lòng có chí lớn, không lộ sự sắc bén, hiểu đời, biết thế, co được, duỗi được. Như lời Triệu Tư, sứ thần nước Ngô, tức là hùng lược. Nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến Tôn Quyền thành công. Muốn nói tương đối toàn diện, e phải dùng 8 chữ trong lời bình Ngô Chủ Truyện của Trần Thọ là uống mình nhẫn nhục, sử dụng kế hay. Trần Thọ cho rằng vì thế nên Tôn Quyền mới có thể độc chiếm Giang Đông, hình thành thế chân vạc. Cũng tức là nói Tôn Quyền thành công vì có 3 nguyên nhân: nhẫn nhục với trọng trách, túc trí đa mưu, khéo biết dùng người. Hai nguyên nhân đầu ít nhiều đã nói ở tập trước. Ở tập này chúng ta nói tới cách dùng người của Tôn Quyền. Chúng ta đều biết Tam Quốc là thời đại nhân tài như mây gió gặp gỡ. Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị, Gia Cát Lượng là những người lãnh đạo chủ yếu của thời Tam Quốc và đều là những người giỏi dùng người. Đúng như lời Triệu Dực nói trong Nhị Thập Nhị Sự, Trác Ký, nhân tài thịnh nhất ở thời Tam Quốc. Chủ của thời Tam Quốc đều biết dùng người, nên được nhiều người ủng hộ mới thành được thế chân vạc. Nếu cần có bảng xếp thứ tự, chỉ là việc dùng người, không phải đánh giá toàn diện, thì Tào Tháo là người xếp hàng đầu. Tào Tháo giỏi dùng người, từng nổi tiếng thời đó. Tôn Quyền nói về cách dùng người của Tào Tháo, từ xưa ít có. Tôn Quyền đã nói với Gia Cát Lượng như vậy. Ý muốn nói, Tào Ngụy ngày một xa xúc, phi so với Tháo vạn lần không bằng. Nay Duệ không bằng phi, do phi không bằng Tháo vậy. Nhưng Tôn Quyền đánh giá Tào Tháo lại rất nghiêm khắc. Theo Tam Quốc Chí Gia Cát Cẩn Truyện, Tôn Quyền nói với Gia Cát Lượng, Tào Tháo có phần quá đáng khi sát phạt. Về phần ly gián, thân tình cốt nhục thì thật khốc liệt. Còn như việc dùng người, xưa nay ít thấy. Lời của Tôn Quyền có thể nói lại. Nói Tào Tháo sát phạt có phần quá đáng là không đúng, phải nói là rất quá đáng. Bản thân Tôn Quyền cũng giết người, nên đã nói như vậy. Còn việc đánh giá cách dùng người của Tào Tháo, cần phải nói công bằng khách quan, vì đây là cuộc chuyện trò giữa những người trong nhà với nhau, không cần phải nịnh bợ Tào Tháo, vừa là kẻ thù, vừa là kẻ sát nhân. Vả Tôn Quyền cũng là chủ nhân, cũng biết dùng người, việc gì phải cố ý tâng bốc người khác. Trên thực tế, mức độ dùng người của Tôn Quyền cũng chỉ ở dưới Tào Tháo. Trong Lưu Bị Truyện, Ngài Trương Tác Diệu cũng nói, đạo dùng người của Tôn Quyền cao hơn Lưu Bị. Ngay như nước Địch cũng không thể không bái phục Tôn Quyền giỏi dùng người. Vào tháng 9 niên hiệu Hoàng Võ thứ 3, tức năm 224, lúc thống lĩnh đại quân chuẩn bị đánh Ngô, Tào Phi từng đứng trên bờ Trường Giang mà cảm thán: đây có người tài chưa thầy lấy được, rồi cho lui quân. Trong Tam Quốc Chí Ngô Chủ Truyện có ghi lời này. Cũng vậy, khi Gia Cát Lượng nói vì sao không thể trở mặt với Đông Ngô, một trong những lý do là ở đó người tài quá đông. Người người tập mục. Xem lời chú giận Hán Tấn Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng Truyện. Tập mục là hòa mục. Ở đó người tài quá đông. Người người tập mục là người tài chật ních, trên dưới cùng lòng cùng đức. Đó là đặc điểm thời đầu của tập đoàn Tôn Quyền. Thời cuối thì ngược lại, sau này sẽ nói. Hơn nữa, nhân tài là thủ hạ của Tôn Quyền, nhiều không kể hết. Về võ tướng, sau Chu Du có Lỗ Túc, sau Lỗ Túc có Lã Mông, sau Lã Mông có Lục Tốn. Về năng lực trình độ, trên dưới gần như nhau, Lục Tốn văn võ toàn tài. Về văn thần có Trương Chiêu, Cố Ung, Gia Cát Cận, Bộ Trắc, một thời nổi danh. Thật kỳ lạ, vì sao Đông Ngô lại có sức hút mạnh như vậy? Đương nhiên, nguyên nhân có nhiều mặt, nhưng khẳng định rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là Tôn Quyền giỏi dung ngươi. Vì sao Tôn Quyền lại giỏi dung ngươi? Phải nói thế này, Tôn Quyền hiểu rất nhiều người tài ở nước khác và rất muốn có họ. Ví dụ Tôn Quyền từng đoán rằng một khi Gia Cát Lượng qua đời thì Dương Nghi và Ngụy Diên tất sẽ nhiễu loạn. Chuyện này đã nói trong tập Họa Từ Bên Trong. Tôn Quyền trò chuyện với Phi Y. Tôn Quyền rất tán thưởng Phi Y. Lần đầu Phi Y sang xứ nước Ngô, Tôn Quyền rất xem trọng. Theo Tam Quốc Chí Phi Y truyện, lúc đó với thân phận là chiêu tín hiệu úy, Phi Y sang xứ nước Ngô, theo lệ Tôn Quyền mở tiệc khoản đãi. Tôn Quyền vốn là người giỏi ăn, giỏi nói, bắt đầu những câu chuyện vui. Bọn thủ hạ của Tôn Quyền như Gia Cát Khắc, người người mồm mép gây gớm, kết quả bữa tiệc thành nơi cười cợt không dứt. Về phần Phi Y vẫn đáp lại bằng những lời đầy lý lẽ, nghĩa tình chân thành. Tôn Quyền vô cùng tán thưởng, nói với Phi Y, trên đời này, ngài là người đức tài đầy đủ, nhất định sẽ trở thành rương cột của nước Thục. Từ nay, e sẽ khó được gặp lại. Phi Y đã đấu lại với quân Nho ra sao? Không thấy ghi trong Phi Y truyện. Nhưng lời chú dẫn khác biệt truyện của Bùi Tùng Chi, trong Gia Cát Khắc truyện có ghi, còn là chuyện vui chưa từng nghe. Nghe nói lúc Phi Y vào phòng tiệc, mọi người đang cúi đầu ăn uống, riêng Tôn Quyền đứng dậy ra đón. Trước đó Tôn Quyền đã vẫy gọi Phi Y, vừa gặp mặt Phi Y đã đọc bốn câu thơ Phượng Hoàng Bay Lượn, Kỳ Lân Vất Vả, Lừa Kia Vô Tri Mãi Ăn Những Gì. Như vậy bên phía Đông Ngô còn mặt mũi nào nữa? Thế rồi Gia Cát Khắc cũng đọc luôn mấy câu: Thích trồng ngô đồng, chờ đón phượng hoàng, có chim xe xẻ cũng đến lượn lơ, sao không bắn ngay, chúng cũ đuổi về, coi là sự trả miếng. Ở đây Phi Y chỉ cười cợt quân thân Đông Ngô và vẫn giữ sĩ diện cho Tôn Quyền, về cách điệu rõ ràng là hay hơn Gia Cát Khắc. Loại khẩu thủy chiến như thế này là chuyện thương tinh trong lịch sử ngoại giao của Ngô Thục, không trở ngại gì đến tình cảm bang giao giữa hai nước. Đây chỉ là một bông hoa, không phải là nội dung đàm phán ngoại giao. Xứ Ngô Phi Y nhất định sẽ còn nhiều biểu hiện tinh tế hơn. Tôn Quyền hết sức tán thưởng. Theo chú dẫn, phí biệt truyện của Bùi Tùng Chi trong Phi Y truyện, Tôn Quyền còn tặng luôn cả bảo đao cầm trong tay, một việc làm hết sức tình cảm. Trung Quốc xưa có câu nói, bảo đao tặng liệt sĩ, hàng tốt bán cho người xanh. Quân nhân tặng nhau vũ khí, bước đầu coi nhau như hảo hán, huống chi một nguyên thủ quốc gia tặng sứ thần nước ngoài và tặng phẩm lại là thứ vũ khí đeo trên người. Điều đó bao hàm rất nhiều ý nghĩa là kính trọng, tán thưởng, tín nhiệm. Phi Y vô cùng xúc động. Phi Y nói, thần tài đức gì mà được coi trọng nhường ấy. Có điều, dao dùng để đánh kẻ chưa phục, cấm bạo loạn, vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Mong đại vương xây dựng nghiệp lớn, cùng hưởng với Hán thất. Thần tuy ngu muội nhưng nhất định sẽ không phụ sự trong đời của đại vương. Ở đây chúng ta thấy rõ đặc điểm dùng người của Tôn Quyền, tức là bằng tình cảm. Với 12 chữ, tôi có thể khái quát được đặc điểm dùng người của những vị lãnh đạo chủ yếu trong thời Tam Quốc, bao gồm cả Gia Cát Lượng. Thực thế chỉ là hạt nhân lãnh đạo, không phải quân chủ. Tháo lấy trí, Quyền lấy tinh, Bị lấy nghĩa, Lượng lấy pháp, tức là Tào Tháo dựa vào trí tuệ, Tôn Quyền dựa vào tình cảm, Lưu Bị dựa vào nghĩa khí, Gia Cát Lượng dựa vào pháp chế. Và chính Gia Cát Lượng công khai, công minh, công bằng trị nước theo phép, dùng người theo phép. Vậy trong chính phủ mới không có quan lại tham ô, ai nấy cần mẫn, quên mình vì công việc. Có thể nói, chính phủ của Gia Cát Lượng giống chính phủ nhất. Chính phủ của Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị không ra một chính phủ. Tào Tháo có chút giống như Sa Long, Lưu Bị hơi giống Ban Hội. Đó cũng là ý muốn của họ, bởi vì Tào Tháo, Lưu Bị và cả Tôn Quyền nữa đều là một quá trình từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ quân phiệt đến đế vương. Tương ứng với đó, bộ hạ của họ cũng có một quá trình diễn biến. Trước đó là tướng quân Mạc Phụ, sau này mới là triều đình đế vương. Mạc Phụ mang nhiều sắc thái cá nhân, quan tính cách thế nào thì Mạc Phụ cũng có phong cách tương tự. Tháo lấy trí nên Mạc Phụ tựa như Sa Long, Bị lấy nghĩa, đương nhiên Mạc Phụ giống Ban Hội, cũng giống như cái bang. Vậy Mạc Phụ của Tôn Quyền là thế nào? Giống một gia đình, Trương Chiêu là trọng phụ, Chu Du là huynh trưởng. Địa vị trọng phụ của Trương Chiêu được xác định ngay từ thời Tôn Sách. Chúng ta đã nói tới trong tập Giang Đông Cơ Nghiệp. Chu Du từ bé chỉ chơi bời hữu hảo với một mình Tôn Sách. Hai người từng thăng đường bái mẫu, vô cùng hòa hợp, là anh em keo sơn. Về sau mẹ Tôn Quyền là Ngô phu nhân đã dặn dò, ta coi Chu Du như con ruột, muốn Tôn Quyền phải gọi Chu Du là anh. Trong tập Để Trụ Giữa Dòng Nước, chúng ta đã nói tới Chu Du cùng Tôn Quyền thân như người nhà, cùng Lộ Túc thân như anh em. Vì vậy Tôn Quyền cũng thân tình với Lộ Túc. Thực tế thì Lộ Túc chạy sang với Tôn Quyền. Tôn Quyền đã chu cấp cho mẹ Lộ Túc quần áo, chăn màn, đồ dùng sinh hoạt, giống như cháu đối với thím vậy. Việc này có ghi trong Lộ Túc truyện. Còn Lộ Túc thì sao? Đã nhận mẹ Lã Mông là mẹ, Lộ Túc và Lã Mông khác gì anh em? Việc này có ghi trong Lã Mông truyện. Lã Mông và Lộ Túc là anh em, Lộ Túc và Chu Du là anh em, Chu Du và Tôn Quyền là anh em, nên gọi là gì? Anh em liên hoàng. Cũng giống như bên phía Lưu Bị, thân như anh em, trọng tình trọng nghĩa. Nói chung là Lưu Bị trọng nghĩa hơn, Tôn Quyền trọng tình hơn. Có thể đây là sự khác biệt trong văn hóa Nam và Bắc. Người miền Nam trọng tình, người miền Bắc trọng nghĩa. Vì vậy, quan hệ giữa Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi trước sau xuyên suốt qua chữ nghĩa. Bên phía Tôn Quyền thì tình cảm là màu sắc nồng hậu nhất. Trong Chu Du truyện nói, lúc Chu Du qua đời, Tôn Quyền mặc tang phục, cử lễ tang, người người đều cảm động. Tôn Quyền đến tận Vu Hầu nhận linh cữu, mãi về sau Tôn Quyền không thể quên được Chu Du. Nói Chu Du đã có công đánh bại Tào Tháo, đoạt Kinh Châu, vì vậy cô nhớ không cẩn, lẽ nào quên được. Tôn Quyền đối với Lộ Túc Lã Mông cũng vậy. Theo Lộ Túc truyện, lúc Lộ Túc qua đời, Tôn Quyền cử ai và tham gia chôn cất. Lã Mông truyện nói, lúc Lã Mông bệnh nặng, Tôn Quyền đón Lã Mông vào trong điện, tìm danh y khắp nơi đến cứu chữa. Lúc đó bệnh của Lã Mông phải được chăm cứu, mỗi lần kim châm Tôn Quyền đều thấy đau đớn. Tôn Quyền muốn xem sắc thái của Lã Mông như thế nào, nhưng lại sợ như vậy Lã Mông phải hành lễ, phải vất vả, đành phải chọc lỗ ở trên tường lén nhìn sang. Thấy Lã Mông ăn được chút gì đó thì Tôn Quyền mặt mày rạng rỡ. Nếu Lã Mông không ăn được, Tôn Quyền liền thở ngắn than dài, suốt đêm trằn trọc. Thế chẳng phải như đối với người thân sao? Bộ ba của Tôn Quyền đều có cảm giác đó, ít ra cũng được như Chu Du. Chu Du nói quan hệ của mình với Tôn Quyền, ngoài là nghĩa vô tôi, trong là tình cốt nhục. Đó là lời Chu Du nói với Tưởng Cán, theo chú dẫn gian biển truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Chu Du truyện. Tưởng Cán đẹp người, tài mạo song toàn, có nghi dung, tài biện luận. Cả vùng Giang Hoài không ai bị kịp. Tưởng Cán người Cửu Giang, Chu Du ở Lư Giang, bấy giờ Cửu Giang và Lư Giang đều thuộc Dương Châu, hai người coi là đồng hương. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt ứa lệ. Tào Tháo liền cử Tưởng Cán làm thuyết khách theo Tư Trị Thông Giám. Thời gian cụ thể là vào năm Kiến An thứ 14, không thể có cái gọi là đạo sách. Cụ thể là sau thất bại ở trận chiến Xích Bích, Tào Tháo biết Chu Du là nhân vật lợi hại, mới có bụng sách phản, muốn để Tưởng Cán đến lôi kéo Chu Du. Chu Du biết rõ bụng dạ của Tào Tháo, vì vậy lúc Tưởng Cán vừa đến doanh trại, Chu Du đứng ở cửa đã cười ầm lên, nói: Tử Dực thật vất vả, đường xá xa xôi tới đây để làm thuyết khách cho Tào Tháo phải không? Ba hôm sau Chu Du còn đưa Tưởng Cán đi tham quan và mở tiệc khoản đãi. Trong tiệc, Chu Du nói với Tưởng Cán: Nam tử Hán đại trượng phu thật khó để có được, người chủ tri kỷ, có thể ngoài là nghĩa quân thân, trong là tình cốt nhục, cùng nhau lo liệu, hòa phúc cùng hưởng. Có được buổi quân thân gặp gỡ như vậy thì ngang như Trương Nghi, Tô Tần, Lệ Thực sống lại. Chu Du còn sờ vai Tưởng Cán, cười hi hi từ chối Tưởng Cán. Huống chi là Túc Hạ, Tưởng Cán biết là không lay chuyển được Chu Du, nên chỉ vui vẻ mà không nói chi cả. Sau khi trở về, Tưởng Cán nói với Tào Tháo, Chu Du là người khoan dung, đại lượng, phẩm hạnh cao thượng, không hề ly gián bằng mấy lời hoa mỹ, giảo hoạt, cho qua việc này. Đương nhiên Chu Du nhã lượng rất cao, nhưng Tôn Quyền đã biểu hiện tình như cốt dục. Rõ ràng không phải mọi người đều có cảm nhận của Chu Du. Chẳng phải là trong một gia đình, một gia tộc cũng luôn có sự thân sơ, xa cách hay sao? Lúc này ở Tông Nguyên đã hình thành phong cách dùng người như vậy, cũng là chuyện thường. Bởi vì chính quyền Đông Ngô của Tông Nguyên vốn là một công ty gia tộc. Tông Nguyên từ bé đã lăn lộn trong công ty đó, cùng với số tướng lĩnh hoài tứ vào sinh ra tử, kết nối tình hữu nghị sâu sắc, rất tự nhiên. Huống chi tập đoàn Tôn Thị khi đó cũng chỉ là một đội ngũ, không phải Dương Triều, không có gì là phức tạp nhiều vẻ. Thân như người nhà, không có gì là lạ. Lúc đọc Tam Quốc Chí, chúng ta luôn phát hiện thấy Tôn Nguyên thường uống rượu vui vẻ với quân thân. Có thể đó là tình hình, lúc sáng nghiệp còn rơi rớt lại. Điều khó thấy là Tôn Nguyên lại có thể đưa tình cảm vào trong lĩnh vực chính trị. Ví dụ sau đây nói rõ điều đó. Theo Tam Quốc Chí, Chu Thái Truyện, vào năm Kiến An, thứ 18 tức năm 213, Tào Tháo lui quân về Nhu Tu Khẩu. Tôn Nguyên nhiệm mệnh Chu Thái, một người xuất thân bần tiện là Bình Lỗ tướng quân, ra trấn giữ vùng đó. Chu Nhiên và Từ Thịnh là phó. Tôn Nguyên biết là Chu Nhiên và Từ Thịnh không phục, nên mới mượn cớ đi tuần sát. Yến tiệc với chư tướng, Tôn Nguyên lần lượt rót rượu cho từng người. Lúc đến trước mặt Chu Thái, Tôn Nguyên bảo Chu Thái cởi áo ra. Mọi người không hiểu, dương mắt nhìn. Thì ra trên người Chu Thái đầy những vết thương, không còn chỗ nào lành lặn. Tôn Nguyên chỉ tay vào từng vết thương và hỏi lý do. Chu Thái lần lượt trả lời từng bị thương ở những chiến trường nào, theo chú dẫn gian biểu truyện của Bùi Tùng Chi. Lúc đó Tôn Nguyên đã khóc. Tôn Nguyên ôm Chu Thái, miệng gọi tên cúng cơm. Ấu Bình ơi, Ấu Bình, ngươi liều mạng chiến đấu vì anh em cô, sao cô lại không thể coi ngươi như anh em thân thiết? Sao lại không thể giao ngươi trọng trách? Cứ yên tâm, đừng vì xuất thân nghèo hèn mà e ngại. Cô là người có tình thân thích, vinh nhục cùng chịu. Mọi người đều khâm phục, kể cả Chu Thiên và Từ Thịnh. Tôn Nguyên lấy tình cốt nhục xử sự với tướng lĩnh Hoài Tứ. Những người đã cùng Tôn Sách giành Giang Sơn như Chu Du, Chu Thái, xử sự với nhiều người khác như Gia Cát Cẩn, theo Tam Quốc Chí Gia Cát Cẩn truyện. Trước trận chiến Di Lăng, Gia Cát Cẩn là anh Gia Cát Lượng. Từng có thư khuyên Lưu Bị lui quân, có người phao tin nói Gia Cát Cẩn thông với nước ngoài. Và theo lời chú dẫn gian biểu truyện của Bùi Tùng Chi, sự việc trở nên ầm ĩ. Ngay như Lục Tốn cũng cảm thấy khó chịu. Kiến nghị Tôn Nguyên tìm cách dập tắt tin đồn. Tôn Nguyên một mặt nói rõ, cô và Tử Du có lời thề sống chết bên nhau. Tử Du sẽ không phản cô cũng vậy, không hề phản Tử Du. Đồng thời Tôn Nguyên còn có thư gửi Lục Tốn. Cô và Tử Du đã nhiều năm tình như cốt nhục, hiểu rõ Tử Du là người không làm điều trái đạo, không nói lời phi nghĩa. Nhớ năm nào khi ngài Khổng Minh sang xứ nước ta, cô muốn Tử Du giữ Gia Cát Lượng lại. Cô nói với Tử Du, em phải theo anh, xưa nay vẫn vậy. Nếu Khổng Minh ưng thuận, cô sẽ nói rõ với Lưu Huyền Đức. Biết Tử Du nói gì không? Tử Du nói, xá đệ là theo Lưu Dự Châu thì sẽ không hài lòng. Xá đệ sẽ không ở lại đâu, giống như Tại Hạ sẽ không bao giờ chạy sang với Lưu Dự Châu. Thấy chưa, lòng thành đó đã được thần thánh chứng giám. Vì vậy, cô đã trao hết số thư cáo giác cho Tử Du. Lá thư này của Khanh, cô cũng sẽ gửi đi, để Tử Du lập thần giao, sẽ không có lời đường mật nào ly gián nổi. Rõ ràng là, dùng người thì không nghi ngờ, đó cũng là nguyên tắc cơ bản trong cách dùng người. Nhưng Tôn Nguyên có điều hay riêng của mình, tức là ngôn hành theo kế, và tình như cốt nhục. Tôn Nguyên với Gia Cát Cẩn là tình như cốt nhục. Với Chu Du, Chu Thái tình như cốt nhục. Mạc phụ tân quân của Tôn Nguyên lẽ nào còn khác một gia đình. Tôn Nguyên tín nhiệm ngoài lý tính ra, còn có cả tình cảm nữa. Lúc Tôn Nguyên biểu lộ tình cảm với Gia Cát Cẩn, lẽ nào những người khác lại không cảm nhận được những tình cảm đó? Và một khi tất cả đều cảm nhận được, lại không bốn biển đều là anh em sao? Thực tế đã có người từ nước khác vì cảm động trước tình cảm của Tôn Nguyên mà sau này trở thành trọng thân của Tôn Nguyên, như Phan Tuấn. Phan Tuấn vốn là người của Lưu Bị, là một viên quan nhỏ. Lúc Quan Vũ bị giết đã theo Tôn Nguyên. Theo lời chú dẫn gian biểu truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí Phan Tuấn truyện, lúc đó quan lại Kinh Châu đều quy thuận Tôn Nguyên, riêng Phan Tuấn cáo bình không gặp, thực tế là không chịu đầu hàng. Sau khi biết chuyện, Tôn Nguyên đã sai người đến mời, cho nằm lên giường khiêng ra tận nơi. Phan Tuấn cúi đầu nằm bất động, nén đau thương, nước mắt giàn giụa. Tôn Nguyên gọi tên Phan Tuấn, thăm hỏi an ủi, còn cho người lấy khăn lau nước mắt cho. Văn Tuấn vô cùng cảm động, sau này đã hết lòng phò tá Tôn Quyền. Nhân đây nói thêm, sau này lần nữa Văn Tuấn lại cảm động, như chuyện Gia Cát Cẩn có người tố cáo nhưng vẫn được Tôn Quyền tín nhiệm như cũ. Việc dùng người có Tôn Quyền còn nhiều điều hay, cũng giống Tào Tháo dùng người không câu nệ, không nhìn gia cảnh, không nhìn thân phận, bỏ qua oán thù, cứ có tài là dùng. Như Bổ Trắc trồng dưa tự cung tự cấp, Hán Trạch đời đời làm nông nghiệp, Trần Biểu thuộc chi thứ tướng gia, Trương Lương chưa từng biết tiếng, Lưu Cơ là con của kẻ thù, Cam Ninh là tướng của nước thù địch, Lăng Thống hay giết người, Hồ Tông Thị coi rượu như mệnh. Tôn Quyền đều sử dụng hết khả năng của từng người. Ngoài ra, Tôn Quyền còn biết nghe lời can gián, biết tự xét minh, chẳng khác gì Tào Tháo. Còn một điểm nữa, hai người cũng khá giống nhau. Những điều ưu điểm của họ thường bộc ra từ sớm, thời kỳ đầu, sau này thật khó nói. Những năm cuối, Tôn Quyền không còn tình cốt nhục với quân thân, ngay cả với người nhà cũng vậy. Tôn Quyền có cả thảy 7 con trai, con đầu là Tôn Đăng, thứ hai là Tôn Lự, thứ ba là Tôn Hòa, thứ tư là Tôn Bá, thứ năm là Tôn Phấn, thứ sáu là Tôn Hưu, thứ bảy là Tôn Lượng. Tôn Đăng nhiệm thái tử chết trước mặt Tôn Quyền, được coi là phạm tội không quá lớn. Tôn Lự mất lúc 21 tuổi, được coi là vô tội. Tôn Hưu là hoàng đế thứ ba của nước Ngô, ở ngôi được 6 năm thì mất lúc 30 tuổi. Ít hiệu là Cảnh hoàng đế, được coi là có tài, nhưng hoàng hậu và hai người con của Tôn Hưu đều bị Tôn Hạo giết rất thảm. Đó là chuyện sau này. Thảm nhất là bốn người khác, người con thứ ba là Tôn Hòa và người thứ tư là Tôn Bá. Vì tranh giành nên một người bị phế, một người bị ban cho chết. Tôn Hòa không chỉ bị phế, về sau còn bị giết bởi quyền thần Tôn Tuân, là cháu Tôn Tĩnh và là em Tôn Kiên. Người con thứ năm là Tôn Phấn sau này cũng bị Tôn Hạo giết chết. Người con thứ bảy là Tôn Lượng, làm hoàng đế lúc 10 tuổi. Năm 16 tuổi bị quyền thần lật đổ, sau này bị hoàng đế thứ ba, cũng là người anh, Tôn Hưu bức chết hoặc đầu độc. Tôn Hưu giết em là Tôn Lượng, còn hoàng hậu và con của mình lại bị Tôn Hạo là con của con trai Tôn Hòa giết chết. Nói xem như thế là thế nào? Cha giết con, Tôn Quyền giết Tôn Bá. Anh giết em, Tôn Hưu giết Tôn Lượng. Cháu giết chú, Tôn Hạo giết Tôn Phấn. Tôn Thất giết hoàng tộc, Tôn Tuấn giết Tôn Hòa. Đó là tình cốt nhục chăng? Không, là cốt nhục giết lẫn nhau. Đó là việc trong gia đình, lại nói tới việc triều đình. Tình hình triều đình Tôn Quyền về sau ra sao? Quân vương có bụng nghi kỵ, quân thần lo lắng kinh hãi. Vì sao vậy? Vì lúc này Tôn Quyền bắt đầu thống trị bằng đặc vụ. Giữa những năm Gia Hòa, tức năm 232 đến năm 237, tức là sau lúc Tôn Quyền 51 tuổi, Tôn Quyền bắt đầu tín nhiệm quan hiệu sự là Lã Nhất. Hiệu sự còn gọi là Điển Hiệu, Hiệu Tao, Hiệu Lang, Hiệu Quan. Tào Ngụy và Tôn Quyền đều có loại quan này. Theo lời giải thích trong Tam Quốc Chí, Tuyển Chú, thì người này là tai mắt của hoàng đế, theo dõi việc làm và lời nói của quân dân. Nói thẳng ra là đặc vụ, Lã Nhất là đặc vụ, và là đặc vụ điên cuồng nhất. Cố Ung truyện nói, hủy diệt đại thân, hại người vô cớ. Bổ Trắc truyện nói, bấy long tìm vết, vu cáo trong tội. Nhưng Tôn Quyền lại nghe lã, kết quả triều đình đều thấy nguy cấp. Theo Tam Quốc Chí, thị nghi truyện, một lần Lã Nhất vu cáo Điêu Gia, nguyên là thái thú Giang Hạ, đã phỉ báng triều đình, Tôn Quyền lập tức nổi giận, hạ ngục Điêu Gia, tra xét đồng đảng, những người lương lỵ đều rất sợ, đều nói Điêu Gia công kích ác độc triều đình, chỉ có thị nghi nói không nghe thấy. Tôn Quyền càng giận, bức hỏi càng gấp, tất cả sợ hãi đến hết hơi. Thị nghi nói, dao đã kề cổ tôi, còn dối trái gì nữa, không nghe thì bảo là không nghe, vậy thôi. Lúc này Tôn Quyền mới thả Điêu Gia, khó mà tưởng tượng nổi. Nếu không có thị nghi thì vô duyên vô cớ một cái đầu nữa đã lìa khỏi cổ. Thực tế thì sau này Tôn Quyền quá mẫn cảm, nghi thần nghi quỷ, buồn vui thất thường. Như danh sĩ Ngô Phiên xích nữa đã bị Tôn Quyền giết, chỉ vì trong tiệc dám giả vờ sai. Thái tử, thái phó Trương Ôn trước khi sang xứ nước Thục, Tôn Quyền rất coi trọng. Sau khi về nước, không hiểu vì sao Tôn Quyền xin nghi Trương Ôn tư thông với nước ngoài, còn ghen tị vì người này danh tiếng quá lớn và cho rằng không thể dùng được nữa, rồi bằng trăm phương ngàn kế tìm ra sơ hở để trị. Nhưng có vụ án liên can đến Trương Ôn, Tôn Quyền cho bắt Trương Ôn giam vào đại ngục, sau đó thì trừng phạt bằng cách cho làm lao dịch ở huyện Nha. So với lúc trẻ thời kỳ đầu hay tình như cốt nhục, thì Tôn Quyền lúc này như biến thành người khác. Vì vậy trong Tam Quốc Sử Thoại Tùy Bút, ngài nghiêm lạnh nói e Tôn Quyền đã mắc bệnh si, bệnh ngớ ngẩn của người già. Đương nhiên đó là lời nói đùa, đằng sau chuyện của Ngưu Phiên, Trương Ôn còn có nguyên nhân chính trị vô cùng phức tạp, sau này sẽ nói tỉ mỉ hơn. Nhưng chế độ quân chủ vẫn là nguyên nhân cơ bản. Chế độ quân chủ là chế độ gia trưởng mở rộng, Tôn Quyền có tác phong gia trưởng điển hình. Những người này luôn coi mình là độc tôn, thường trở mặt với mọi người. Trên thực tế, cái gọi là hùng lược chi chủ xưa nay vẫn thế, nhất là vào những năm cuối cùng như Tào Tháo, Lưu Bang và cả Câu Tiễn trước kia đều là vậy. Trần Thọ nói trong lời bình về Ngô Chủ Truyện, Tôn Quyền, anh tài kỳ lạ như Câu Tiễn. Một lời mà có hai mặt, thực tình thì Tôn Quyền rất giống Câu Tiễn, có thể nhận nhịn gánh giác, cũng có thể trở mặt với người khác. Đó là đặc điểm chung của loại người này, mặc dù họ một người là Việt Vương, một người là Ngô Đế. Huống hậu con người Tôn Quyền rất hay nghi ngờ, Trần Thọ nói, tính đa nghi ưa giết chóc, càng về cuối đời lại càng nghiêm trọng. Không có gì là lạ, bất kỳ sự vật nào cũng có hai mặt, bất kỳ đặc điểm nào cũng như dao hai lưỡi. Tôn Quyền rất trọng tình cảm, nhưng người ta đa tình thì hay đa nghi. Tình trời luôn đi đôi với hận biển, tình sâu, hận cũng nặng. Vì vậy tình như cốt nhục và ưa giết chóc chỉ là hai mặt sắp ngửa của đồng tiền. Vì vậy Tôn Quyền trở nên ghê gớm, cũng là hợp lý. Kể cả việc Tôn Quyền lạnh nhạt với Trương Chiêu, bức chết Lục Tốn. Vì sao hai vị thần này bị đãi ngộ bất công đến như vậy?